Sao lại thế, cô Thẩm không phải đã báo ơn tôi 1 triệu tệ rồi sao? Hết chương 40, cách chương.